Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 652, chạm trán vương quốc Belto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng lưới thông tin của đội quân Ares là rất tuyệt vời không? Giống như Grid luôn thiếu năng lực thu thập thông tin thì năng lực thu thập thông tin của Ares ở cấp độ của những người chơi cao nhất, và đội quân Ares cũng biết về câu chuyện bảy vị thánh A cơ bốn con chu tước à? Năng lực của mệnh lệnh thần nữa à? Ba kỹ năng tấn công bị động được đánh giá cao nhất. Ba kỹ năng phòng thủ bị động và kỹ năng bị động biến chất có thể nhận được từ bảy vị thánh ác. Đội quân Ares không biết chính xác làm thế nào để có được bảy kỹ năng ấy, nhưng họ có thể suy ra tác dụng của các kỹ năng này. Do đó, họ đã phát hiện ra rằng Grid có mệnh lệnh thần, đó là bởi vì cậu ấy đã sử dụng kỹ năng tối thượng của mình hai lần liên tiếp trong cuộc đột kích Bilio và cũng đã triệu hồi ra bốn con chu tước trong cuộc chiến chống lại Eternal. Nhưng chẳng phải mệnh lệnh thần có xác suất kích hoạt nhất định cơ mà. Grid dường như đã kích hoạt mệnh lệnh thần quá thường xuyên, nó gần như ở mức kích hoạt theo ý muốn của cậu ta. Anh ta đang mặc một món đồ giúp tăng chỉ số may mắn à? Hay là vận may tự nhiên của anh ta quá tốt? Scott và Luck đang tự hỏi về điều này thì các báo cáo mới đã đến từ các thành viên Guild đang theo dõi trận chiến của Grid. Grid đã triệu hồi thêm hai con chu tước nữa. Đã có tổng cộng 6 con chu tước, chẳng phải anh ta đã sử dụng mệnh lệnh thần để triệu hồi 4 con rồi sao? Scott và Luck đã xem lại đoạn video về trận chiến Eternal để họ có thể xác định khả năng chiến đấu của Grid. 2 trong 4 bàn tay vàng đã biến thành 2 cây cung. Móc lửng chấm, 1 trong số chúng đã được sử dụng bởi Grid và chiếc còn lại được sử dụng bởi 2 bàn tay vàng còn lại. Chờ đã, móc lửng chấm. Có khi nào để biến cả bốn tay vàng thành cung không? Họ đã nghĩ về nó. Điền ạ, Scott và Luck nổi da gà. Đặc biệt, Luck đã bị một tác động rất lớn. Tại sao? Vì Luck đã đánh giá Grid chỉ ở một cấp độ tương tự như anh ta. Nhưng mình đã nhầm, Grid ở trên anh ta. Luck đã nhận ra điều này và chỉ biết cười trừ. Grovel, đây có phải là đối thủ của anh không? Đồng bằng bao tiêu, đó là một đồng cỏ với những tảng đá nhỏ làm chướng ngại vật. Đó là một không gian có thể tối đa hóa sức mạnh của đoàn quân vũ trang tinh nhuệ vì họ có các hiệu ứng, tăng tốc độ và nhanh nhẹn trên mặt đất bằng phẳng, và tăng thêm sức tấn công khi phi thân 100 mét. Đoàn quân vũ trang tinh nhuệ tràn đầy tự tin. Họ tự tin rằng họ thậm chí có thể chiến thắng cả đế quốc nếu đánh nhau trên vùng đồng bằng rộng lớn này. Trong cuộc hành quân này, sẽ không có đội phiến quân nào có thể cản đường chúng ta. Thủ lĩnh của tiểu đoàn 3 đội quân vũ trang tinh nhuệ là Pastano. Sự tự tin đã tràn ngập trong đôi mắt xanh đen hiện ra sau mái tóc rối. Ông ta tin rằng tiểu đoàn 3 của mình sẽ là đội đầu tiên đến được lâu đài của công tước Ares nổi loạn và ông ta sẽ được trao tặng thành tích lớn nhất. Công tước Ares, ta đã từng coi hắn ta như một người thầy, nhưng giờ không còn nữa. Ông chắc chắn rằng mình đã vượt qua Ares. Nhưng Ares là một nhân vật được ngưỡng mộ và Pastano đã không bao giờ có cơ hội để thách thức Ares cả. Điều đó khiến ông cảm thấy hối tiếc, nhưng điều đó đã thay đổi vài ngày trước. Móc lường chấm, Pastano đã vô cùng vui mừng khi hay tin công tước Ares đang tìm cách lật đổ hoàng tộc. Pastano muốn chứng tỏ khả năng của mình với vương quốc. Ares, hãy trở thành bước đạp cho danh tiếng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pastano hét to hết mức có thể khi lao tới nơi Ares đang ẩn náu. Tốc độ con ngựa của ông ta nhanh hơn bình thường rất nhiều. Ông ta đã yểm một con ma vào người con ngựa để đảm bảo rằng nó không bao giờ mệt mỏi và không biết sợ hãi. Ha ha ha ha, tiến lên, bắn, Pastano dẫn đầu 2,500 quân vũ trang tinh nhuệ trên khắp vùng đồng bằng. Ông tưởng tượng ra cảnh mình đang đốt thủ đô của công quốc Ares trong 2 ngày nữa. Nhưng rồi ông ta đã phải cau mày. Hả, một người đã cản đường tiến lên của quân vũ trang tinh nhuệ. Không, không rõ đó có phải là một người hay không nữa. Pastano không thể xác định rõ mục tiêu vì nó ở quá xa. Quái vật à, làm gì có một con người nào dám đứng trên con đường của một đội quân gồm hàng nghìn người chứ? Pastano đã tin rằng sinh vật ở đằng xa là một con quái vật và kêu lên. Dâm lên nó, vâng. Pastano chỉ huy và đội quân vũ trang tinh nhuệ đáp lại. Giọng nói của họ vang lên khắp bầu trời trong khi những đôi chân mạnh mẽ của ngựa khuấy động mặt đất. Sự hiện diện mà họ nghĩ là một con quái vật đã hét lên và rút một cây cung vàng lấp lánh. Bay lên, hí, tại sao hắn ta lại hét lên một mình như thế? Đội quân vũ trang tinh nhuệ đã hoang mang nhưng vẫn không ngừng di chuyển. Tuy nhiên, họ đã buộc phải dừng lại. Đó là vì họ đã chứng kiến một con chim bay trên bầu trời xanh. Một con chim rực lửa, sinh vật linh thiêng huyền thoại, một con chu tước, kích thước lớn đến nỗi nó đã che mất một phần bầu trời. Hả, cái gì thế? Vastano ngạc nhiên và quân vũ trang tinh nhuệ theo phản xạ đã giảm tốc độ của họ xuống. Và đó chính là một sai lầm lớn. Bay lên, người đó hét lên và kéo cung một lần nữa. Hi hi, gì, một con chu tước khác đã xuất hiện trên bầu trời. Cái gì vậy nhỉ? Triệu triệu hồi ra một con chu tước. Chuyện này thật vớ vẩn. Đội quân vũ trang tinh nhuệ vẫn là con người. Nhưng họ đã mất bình tĩnh khi thấy một điều không hợp lý. Vasno cố gắng xoa dịu đội quân đang bối rối của mình. Hãy giữ vững tâm trí. Chúng ta là đội quân vũ trang tinh nhuệ tuyệt vời. Chúng ta sẽ không bị lừa bởi thủ thuật này. Người triệu hồi ra chu tước có khả năng là thuộc hạ của Ares. Nhưng khi ông ta bình tĩnh suy nghĩ lại thì không có lý do gì để sợ hãi cả. Vì thật không hợp lý khi con người có thể triệu hồi được chu tước huyền thoại. Đúng vậy, Vasno đã đánh giá rằng hai con chu tước trên bầu trời chỉ là một trò lừa đảo. Đó là chướng ngại vật cuối cùng từ Ares để trói chân họ mà thôi. Hãy lao hết sức lên, dẫm đạp lên kẻ ngu ngốc dám lừa dối chúng ta và đốt cháy tất cả vùng đất của Ares. Đội quân vũ trang tinh nhuệ lấy lại sự bình tĩnh trước lệnh của Pastano và ngựa của họ bắt đầu chạy trở lại. Tuy nhiên, đã quá muộn, người đàn ông đằng xa đã rút ra thêm hai cây cung vàng nữa và bắn chúng. Bay lên, Kihin, Phừng Dê Dê, ngay cả mặt trời cũng đã bị nuốt chừng. Bốn con chu tước đỏ rực xuất hiện trên bầu trời, thân hình rực cháy của chúng bao phủ cả bầu trời. Bây giờ, không còn là ánh nắng mặt trời nữa mà là những ngọn lửa đã thắp sáng đồng cỏ. 4. Chu tước, Pastano và đội quân vũ trang tinh nhuệ đã bị sốc. Thành thật mà nói, họ đã hoàn toàn sợ hãi. Đó có thể là một trò lừa đảo thật, nhưng sức nóng của ngọn lửa là thực sự có thể cảm nhận được trên da họ. Những người lính bối rối, nhưng họ vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách mà không dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, người đàn ông bên dưới bốn con chu tước đã cho họ sự tuyệt vọng lớn hơn nữa. Hai con nữa, bay lên, mệnh lệnh thần, trong quá trình biến bốn tay thần thành, chu tước cung, và sử dụng chúng bốn lần, kỹ năng, mệnh lệnh thần, của Grid đã được kích hoạt hai lần, đó chỉ là một nửa tỷ lệ, nhưng nhờ đó mà sáu con chu tước đã bay đầy bầu trời và tổng sức mạnh của chúng đã vượt qua cả. Bay lên, của, chu tước cung, thần thoại, phừng phừng, lửa rơi vô tận, vùng đồng bằng xanh tươi cháy rụi ngay lập tức, cứu cứu tôi với. Á, những ngọn lửa mãi không tắt, thế giới không có gì phải sợ hãi nữa khi đội quân vũ trang tinh nhuệ bị đốt cháy. Cấp độ của bạn đã tăng lên, cấp độ của bạn đã tăng lên, cấp độ của bạn đã tăng lên, cấp độ của bạn đã tăng lên, cấp độ của bạn đã tăng lên. Hả, Grid đã tăng 5 cấp độ chỉ với việc quét sạch chưa tới 3.000 quân ư, đó là một lượng kinh nghiệm khó quên. Grid hoang mang và cuối cùng cũng nhận ra, họ thực sự là những người lính cấp cao à. Các thành viên của đội quân Ares im lặng trong khi nhìn Grid. Cuộc sống của họ dường như đã trở nên vô nghĩa sau khi chứng kiến Grid tiêu diệt đội quân vũ trang tinh nhuệ một cách dễ dàng như vậy. Một người ngu dốt và thô lỗ, móc lường chấm, nhưng anh ta có vẻ mạnh như Ares cơ à? Anh ta sẽ đáng sợ như thế nào khi trở thành kẻ thù của họ sau này đây, hả? Các thành viên Ares bàng hoàng và đã lấy lại tinh thần. Đó là vì có một người sống sót đã xuất hiện trong tiểu đoàn 3. Đó là người mà họ cho rằng đã bị xóa sổ. Đó là thủ lĩnh của tiểu đoàn 3, Pastano. Ông ta đã sống sót trong cơn mưa lửa liên miên. Điều đó cho thấy các tiểu đoàn trưởng có sức mạnh ở một chiều không gian khác. Ngươi là ai? Một tướng quân bị mất quân đội của mình sẽ bị kết án. Đúng, Pastano đã mất tất cả. Danh dự, quyền lực và địa vị của mình. Ông ta buộc phải từ bỏ tham vọng của mình và chỉ còn lại cơn thịnh nộ. Ta sẽ giết ngươi. Vasano gầm lên và lao về phía Grid. Ông ta đã vượt qua 100 mét ngay lập tức và được cộng thêm sức mạnh. Đúng là một cảnh tượng đáng sợ. Khả năng phi thân của kỵ binh được cho là mạnh hơn bất cứ thứ gì khác và sức mạnh của Pastano cũng rất đáng sợ. Nhưng sức mạnh đặc biệt thì luôn có điểm yếu. Đó là đòn phi thân của kỵ binh chỉ theo được một đường thẳng, có nghĩa là nó rất dễ bị phản công. Kiếm pháp Pakma, hồi chuyển, xoẹt TTT, áo giáp ngực của Pastano đã bị thủng. Ma kiếm, 7, đã di chuyển theo hình vòng tròn và phản lại đòn tấn công của Pastano tới ông ta. Khụ, Pastano cảm thấy vô cùng bối rối khi bị thương. Hắn ta không phải là một triệu hồi sư à? Người đàn ông tóc đen trước mặt ông ta đã triệu hồi ra 6 con chu tước huyền thoại. Pastano không biết làm cách nào mà hắn ta đã triệu hồi ra được những sinh vật thiêng liêng ấy, nhưng ông ta chắc chắn rằng người đàn ông này là một triệu hồi sư. Nếu Pastano có thể thu hẹp khoảng cách thì người đàn ông ấy sẽ dễ dàng bị áp chế thôi. Nhưng tại sao, kiếm pháp, làm thế nào mà một triệu hồi sư có thể sử dụng kiếm? Khụ khụ, Pastano đã bị giáng một đòn chí mạng. Griff cố gắng thể hiện sự nhân từ với ông ta khi thấy ông ta đang chảy máu. Đó là sự nhân từ của cái chết, nó sẽ giải thoát được Pastano khỏi đau khổ. Bây giờ ta sẽ bị giết bởi một triệu hồi sư ư, làm sao ta có thể mất đi bản lĩnh đàn ông của mình được? Cha em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Griff nhắm vào cổ Pastano và cậu đã phải ngạc nhiên. Đó là vì Pastano đã chặn đòn tấn công của cậu lại bằng một ngọn giáo. Phản ứng của ông ta không chậm đi à, Pastano đã bị trúng 6 con chu tước. Chỉ số máu của ông ta đã rất thấp và toàn thân ông ta đã bị thương. Một NPC con người bình thường sẽ không thể đứng lên được trong trạng thái này. Tuy nhiên, Pastano vẫn có thể di chuyển nhanh chóng và phòng thủ chính xác trước đòn tấn công của Grid. Đủ rồi, cậu ấy đã đạt được 5 cấp độ từ đội quân vũ trang tinh nhuệ. Vậy nên cấp của vị lãnh đạo của họ sẽ không hề thấp. Ngoài ra, lý do họ có thể mạnh được như vậy hoàn toàn là vì Ares. Grim một lần nữa cảm thấy sợ hãi Ares. Sức mạnh cá nhân của Ares thì cậu vẫn chưa hiểu được hết, nhưng sức mạnh của đội quân mà ông ta tạo ra thật đáng kinh ngạc. Cậu rất muốn tránh một cuộc chiến với đội quân Ares. Ồ, cha em, Pastano gầm lên và tấn công Grid, nhưng số máu còn lại của ông ta quá thấp. Ông ta đã chết ngay khi Grid tấn công lần thứ hai. Và Grid lại một lần nữa bị sốc. Thủ lĩnh của tiểu đoàn 3 đội quân vũ trang tinh nhuệ Pastano đã bị đánh bại. Đội quân vũ trang tinh nhuệ đang cháy bỏng với mong muốn trả thù bạn. Đội quân vũ trang tinh nhuệ sẽ phát huy nhiều sức mạnh hơn khi đối mặt với bạn trong tương lai. Ồ, Grid nín lặng. Cậu ấy bị phạt thay vì được thưởng ư? Đội quân Ares tiến đến Grid và giải thích. Đây là đặc điểm của những người đã được Ares trao quyền lãnh đạo. Ai mà đủ mạnh để giết được những chỉ huy của Ares, thì tiềm năng của đội quân Ares sẽ bùng nổ với họ. Grover chính là nạn nhân của chuyện này. Ý định giải thích của các thành viên Ares với Grid là rất đơn giản. Họ muốn cậu ấy cảm thấy sợ hãi, nhưng phản ứng của Grid đã nằm ngoài dự đoán của quân Ares. Hình phạt thu được khi giết tiểu đoàn trưởng không có ý nghĩa gì đối với tôi cả. Tôi không định gặp lại đội quân vũ trang tinh nhuệ trong tương lai. Các đồng đội của tôi sẽ giết những đội quân vũ trang tinh nhuệ còn lại. Suy nghĩ của Grid cũng rất đơn giản. Hình phạt khi giết chỉ huy của Ares ư, cậu ấy không cần phải sợ vì cậu đã có những đồng đội mạnh mẽ của mình. Hai lực lượng đã bắt đầu cuộc chiến đấu trí của họ. Cách chương.